ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 43. Lý Đạo đối mặt tư liệu sống khi là hỏng mất. Quê quán Chi Lữ không thể nghi ngờ lưu lại rất nhiều chân quý video. Nhưng bởi vì yếu tố quá nhiều thế nhưng không tốt lắm cắt. Bởi vì nhà ta mấy thế hệ người hướng kỳ tiết mục đều là sở hữu gia đình chia đều khi trường. Khiến tổ từ phúc quả chi chiến không có khả năng lập tức bá xong. Nhưng từ giữa cắt đứt khẳng định là tranh luận thanh một mảnh, nếu tiết mục tổ muốn bạo điểm. Đương nhiên có thể hy sinh Sở Tiêu Giật, dùng hắn làm một đợt nhiệt độ. Nhưng nguyên tố tài trung rất nhiều ý nhị cũng bị khuếch đại cắt nối biên tập che giấu. Cắt nối biên tập liền cùng chế tác mỹ thực giống nhau. Giống nhau nguyên liệu nấu ăn yêu cầu các loại gia vị liêu hỗ trợ. Chân quý nguyên liệu nấu ăn dùng nhất giữ lại nguyên vị phương pháp nấu nướng có thể, Lý Đạo cuối. Cùng làm ra lớn mật quyết định. Hắn quyết định kế tiếp 2 kỳ không truyền phát tin Sở Tiêu Giật gia đình đoạn ngắn. Đêm này nội dung toàn bộ sáp nhập đến 1 kỳ. Mặt khác gia đình đoạn ngắn sẽ không đánh gãy phúc quả chi chiến. Là có thể làm một đoạn này nội dung hoàn chỉnh lưu sướng. Lên xuống phập phòng, mặt khác khách quý gia đình nhưng thật ra không hề ý kiến. Rốt cuộc nào đó gia đình đơn độc ra 1 kỳ. Đại biểu bọn họ muốn đơn khiêng lưu lượng. Khác gia đình đều nguyện ý hỗn cắt ở bên nhau truyền phát tin. Ai cũng không muốn cường xuất đầu một người đơn khiêng, đương nhiên. Nhà ta mấy thế hệ người ở Official Weibo tuyên bố Sở Tiêu Giật gia đình đoạn ngắn tạm hoãn bá ra. Sau, liền lập tức thông minh mà đóng cửa bình luận khu. Tuyệt không cho người xem nhóm khai mắng cơ hội, trên mạng dư luận lên men thực đáng sợ. Thích Sở Tiêu Giật gia đình người xem sẽ tức giận đến mắng tiết mục tổ. Rất nhiều người đều là bôn nhà bọn họ đi xem. Không thích Sở Tiêu Giật người sẽ âm dương quái khí. Châm ngòi thổi gió, lại nói chút bôi đen minh tinh nói. Chi bằng làm tất cả mọi người cấm ngôn. Chờ đến phim chính bá ra lại nói cắt nối biên tập trong nhà. Lý Đạo ngồi ở màn hình trước, nhất thời cảm khái vạn ngàn. Này thật là lão binh trở về. Ta đều bao lâu không thân thủ cát, quốc nội trước kia là không có chân nhân tú khái niệm. Gần mấy năm mới điên cuồng mà phu hóa ra một số lớn tiết mục. Lý Đạo đi học khi chuyên nghiệp cùng phim phóng sự có quan hệ. Khi đó nhưng không có chân nhân tú chuyên nghiệp, hắn đồng học sau lại một đám đi làm phim phóng sự. Một đám thuận theo thời đại đi làm chân nhân tú, các có các tạo hóa, hiện giờ. Lý Đạo làm lại nghề cũ, hắn đảo không để bụng phim phóng sự cùng chân nhân tú phân chia. Mấu chốt là như thế nào đem chuyện xưa giảng hảo, hắn cuối cùng lấy ra 2 điều chuyện xưa tuyến. Một cái là Sở Tiêu Giật thức phản kháng, một cái là Sở Tiêu Tiêu thức phản kháng. Cuối cùng lại đem 2 điều tuyến giao hòa bùng nổ, còn dùng tượng rất nhiều biên giác tư liệu sống. Tỉ như Sở Tiêu Giật cùng Lý Đạo nói chuyện ghi âm chờ. Thường lui tới phim chính khẳng định không thể dùng này đó chất lượng không cao tư liệu sống. Nhưng cố tình nó thô ráp càng thể hiện này chân thật tính. Có màn ảnh ngoại lòng cả mơ siêu Lý Đạo vì thế kỳ phim chính vắt hết óc. Hắn hận không thể dùng ra suốt đời tuyệt học, rốt cuộc làm thành phiến ra đời, phim chính bá ra sau. Nhà ta mấy thế hệ người bằng vào này kỳ tiết mục nhất cử phong thần. Thế nhưng làm thật lâu chưa động double cho điểm liên tục kéo lên. Mang đến một đợt kinh người danh tiếng lên men, trên mạng thậm chí ra đời một loại kỳ quái lưu hành. Câu thể, đó chính là tuy rằng ta không thích Sở Tiêu Giật. Nhưng ta thích Sở Tiêu Tiêu. Cũng bởi vậy kéo dài ra tuy rằng ta không thích Tiêu Tiêu ca ca. Nhưng ta thích Sở Tiêu Tiêu. Tuy rằng ta không thích Tiêu Tiêu ca ca. Nhưng ta thích Tiêu Tiêu ba ba chờ. Tất cả đều là từ bổn kỳ tiết mục phu hóa mà ra, khách sạn. Hà Hâm dò hỏi vừa mới kết thúc công tác Sở Tiêu Giật. Người muốn nhìn tiết mục mới sao? Trên mạng hưởng ứng rất lớn nga. Sở Tiêu Giật do dự mà nuốt nuốt, thấp giọng nói, ngoặc kép, xem người khác xài như thế nào thức mắng ta sao? Tuy rằng Sở Tiêu Giật trái tim cũng đủ cường đại, không để bụng trên mạng bôi đen kém bình. nhưng hắn còn không có bành trướng đến thượng vội vàng tìm mắng nông nỗi đi. Hà Hâm, ta đây cho ngươi phóng Tiêu Tiêu cắt bản, ngươi có thể liền xem muội muội biểu hiện. Sở Tiêu giật mày nhăn lại, hắn cảm thấy sự tình không đúng. Ngoặc kép, từ từ, vì cái gì nàng còn có cắt bản? Ta muốn xem cũng nên xem chính mình cắt. Hà Hâm, thực xin lỗi, trang web thượng không có ngươi cắt bản, chỉ có Tiêu Tiêu cùng nàng bằng hữu cắt bản. Sở Tiêu giật. Bằng hữu? Hà Hâm, chính là cái kia tiểu nam hài. Ta quên tên của hắn. Sở Tiêu giật. Ngoặc kép chấm hỏi, Lương Song Kỳ đều có cắt bản, dựa vào cái gì ta không có? Sở Tiêu giật cảm thấy đương đại võng hữu thật sự quá phận. Người nhà của hắn cặp muội muội bằng hữu đều có người màn ảnh cắt. Hắn làm chủ già lại luôn là bị cắt rớt, đơn người cắt phản ánh ra mỗi người nhiệt độ cập nhân khí. Hiển nhiên các võng hữu đều thích xem tiểu bằng hữu. Đối người trưởng thành Sở Tiêu giật không có hứng thú, Sở Tiêu giật không có cách nào. Hắn cuối cùng khẩu thị tâm phi mà mở ra phim chính. Tính toán tùy tiện nhìn một cái, này kỳ tiết mục giảng thuật chuyện xưa thực lưu sướng, mở đầu là hồi nguyên quán xuất hiện ý kiến khác nhau. Ngay sau đó là dòng họ mâu thuẫn, lại sau đó chính là huynh muội hai người phi cơ nói chuyện, ngươi sửa họ Hồ liền có ngôi vị hoàng. Đế sao, Hồ Tiêu giật nhiều khó nghe, Hồ Tiêu Tiêu nghe càng ngốc, không biết cho rằng ngươi là gào thét mà đến đâu. Gào thét giật, ok. Sửa Hồ có ngôi vị hoàng đế, ngươi là Hồ nhất thống, ngươi dòng họ, ta dòng họ, giống như đều giống nhau tương đương. Sở Tiêu giật quyết đoán sau này kéo vào độ điều. Phun Tào nói, này làn đạn như thế nào đột nhiên dùng tiếng ca tẩy não. Sở Tiêu giật, ta vốn dĩ liền tưởng hảo hảo xem tiết mục, trong đầu tự động truyền phát tin ra có nhi nữ chủ đề khúc. Ngăn cản đêm đó thật giả phúc quả đoạn ngắn không thể nghi ngờ là tranh luận lớn nhất nội dung. Cũng may Sở Tiêu giật là kiên cường lưu lượng tiểu sinh. Đã có thể xem nhẹ làn đạn chung tiếng mắng. Hắn đã sớm đoán được bá ra hưởng ứng. Thuần thục mà che chắn từ ngữ mấu chốt. Tức khắc cảm thấy làn đạn khu thanh tịnh không ít. Hơn nữa ngoài ý muốn phát hiện có rất nhiều người giúp chính mình nói chuyện. Sở Tiêu Tiêu đáng thương hề hề mà xếp hàng lãnh phúc quả, cuối cùng lại chỉ lấy đến phát thanh tiểu quả cam, tức khắc làm vô số Tiêu Tiêu phấn cảm thấy bất mãn. Sở Tiêu giật mạnh ném hư phúc quả, đương trường bác đại cô nãi nãi mặt mũi, cũng kinh ngạc đến ngây người vô số người xem mơ siêu, cấp, nàng, ăn, hảo, quả, dốc ý đồ đầu ra ba phần cầu, ai nha, nện ở rổ bàn thượng. Cấm dùng phúc quả đầu uy Peppa, vé máy bay giống nhau quý quả cam đương nhiên ăn ngon. Người cữu, liền, sủng nàng ba, đi, ok, Tiêu Tiêu ba ba, hải âm ngạnh khấu tiền. Sở Tiêu giật là cá vàng não ký ức. Hắn hiện giờ quay đầu lại xem mới phát hiện chính mình ở quê quán cảm xúc không đúng. Lại lưu lại không ít giật ngôn giật ngữ, hơn nữa hiện tại nghe đi lên cực ngốc. Hắn lúc trước khả năng đang ở nổi nóng, ngoài miệng không có giữ cửa, nói ra nói tương đương buồn cười, ngươi nói lời này là tưởng bức ta đương trường biến thành nữ. Sinh ta đây liền tới chụp một bộ mặt đại hồ ra. Ta chính là vài ác nam một, ta chỉ cần ở marketing thượng tạp mấy ngàn vạn là được. Ngày mai không làm theo ở hot xuất thượng đổi trắng thay đen. Ngoặc kép, lưu lượng tiểu sinh sợ hãi ngành sản xuất áp lực đương trường nở hoa. Biến thành lưu lượng tiểu hoa, thật là rượu ngữ sinh hoa. Đốt, xây chi về quê chính là rượu rượu ếch vào mễ kỳ rượu rượu phòng. Rượu về đến nhà, đốt, người không sao hồng, muốn làm đạo diễn, nhìn đem người Mỹ, còn vài ác nam một. Người không xứng, đốt, Sở Tiêu giật, tẩy trắng muốn mấy ngàn vạn. Kia vẫn là hắc đi, ca, cầu ngươi khắc kim tạp mấy ngàn vạn, liền muốn nhìn ngươi đổi trắng thay đen, đừng quang uống dùng bữa a. Đốt, tuy rằng làn đạn khu có rất nhiều vòng phấn ngôn luận. Các võng hữu cảm thấy Sở Tiêu giật dũng đánh cặn bã phong kiến. Nói thẳng ngành sản xuất loạn tượng rất cương, nhưng Sở Tiêu giật vẫn là bị chính mình nói ra nói ngốc tới rồi. hắn đối khen ngợi cùng kém bình đều không mẫn cảm, liền đối Võng Hữu hài hước trêu chọc đầu đại, cảm thấy thẹn mà ôm đầu nói, ta lúc trước đều ở nói hưu nói vượn chút cái gì. Hà Hâm, ta cảm thấy còn rất thú vị à, ngươi nói chuyện hảo hài hước. Sở Tiêu Giật, một chút đều không, vì cái gì ta ở trong tiết mục có vẻ hảo khờ. Hà Hâm lộ ra vi diệu biểu tình, hắn không nhẫn tâm nói ra lời nói thật, bởi vì ngươi chính là rất cộc lốc à, Sở Tiêu Giật hỏng mất mà điều chỉnh làn đạn khu. Muộn Thanh nói, cái này đầu chó có thể hay không bị che chắn, ta cảm thấy bọn họ thêm đầu chó liền không lời hay. Sở Tiêu Giật, ta tình nguyện làm vạn chúng phỉ nhổ vai ác nhân vật, cũng không muốn làm khôi hài bật cười cộc lốc hài tinh. Sở Tiêu Giật phi thường để ý thần tượng tay nải, cũng may hắn mặt sau đồ ngốc ngôn luận ít, đều là Sở Tiêu Tiêu nội dung. Sở Tiêu Tiêu làn đạn khu cùng Sở Tiêu Giật hoàn toàn bất đồng. Các võng hữu người đều Tiêu Tiêu ông ngoại bám vào người. Hận không thể đem nàng thổi phồng đến chỉ trên trời mới có. Phảng phất liền tính nàng té ngã đều là quăng ngã ra tư thái. Quăng ngã ra khí chất, quăng ngã ra trình độ, Sở Tiêu Giật còn nhìn đến Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ video. Tức khắc tâm tình cực kỳ vi diệu. Bắt đầu suy tư chính mình đi học khi tình cảnh, nam nữ sinh gian sẽ cho nhau video sao? Hắn làm người trưởng thành, đương nhiên biết tiểu bằng hữu gian thiên chân vô tà. Nhưng ai làm làn đạn khu lão mang tiết tấu? Làn đạn khu không phải soát tuy rằng ta không thích Tiêu Tiêu ca ca. Nhưng ta thích Kỳ Kỳ. Ta thơ ấu tưởng cải danh kêu băng mị Angelina Sakura Tuyết. Ta tưởng họ thượng quan hoặc tư đồ. Chính là ở tham thảo, khí cười CP, vẫn là, nguôi giận CP. Vì ai ở phía trước mà kịch liệt tranh luận, Sở Tiêu Giật động thủ tiếp tục che chắn làn đạn. Lúc này từ ngữ mấu chốt tăng thêm Kỳ cùng các loại CP danh. Quyết định mắt không thấy tâm không phiền, quên mất phiền nhân phản nghịch tiểu nam hài, Hà Hâm thấy thế. Hắn nhịn không được phun tào, người không bằng trực tiếp quan làn đạn đi. Ngươi che chắn đồ vật cũng quá nhiều. Sở Tiêu Giật, không, ta tin tưởng vững chắc có bình thường võng hữu. Hà Hâm, ngoặc kép, ngươi có hay không nghĩ tới nghịch chủ lưu chính mình mới là không bình thường. Sở Tiêu Tiêu ở tổ từ đại chiến đại cô nãi nãi. Càng là đem che giấu mâu thuẫn đặt ở mặt bàn thượng. Trong đó cho nhau tìm ba ba luận làm các võng hữu ôm bụng cười cười to. Ai cũng chưa nghĩ đến nàng còn có thể tự chế phúc quả. Đồng thời nói ra, lũng đoạn, không chính đáng cạnh tranh, chờ lời nói. Hơn nữa làm đại cô nãi nãi khó có thể đánh trả. Nam thượng sát thủ Sở Tiêu Tiêu, thả bị động kỹ năng chuyên khắc ca ca cập lão thái thái. Sở Tiêu Tiêu, vốn định lấy người thường thân phận cùng các ngươi ở chung. Đổi lấy lại là xa cách, tính, ta không trang. Ta ngả bài, ta kỳ thật là thông linh sư, vốn tưởng rằng là trọng nam khinh nữ đề tài, đột nhiên bay lên đến thần quái quái đàm đề tài, sau đó liền vặn hồi thị trường kinh tế đề tài, quả nhiên cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Tiêu Tiêu sợ không phải làm cách mạng, một ngày liền thu phục tiểu đồng bọn khởi nghĩa, nàng ca có này thực lực sớm tại trong giới đi ngang, còn sợ không bằng hữu. Sở Tiêu Tiêu ở quê quán thật đúng là đang làm quả cam hạng mục khảo sát. Từ đầu tới đuôi đều cùng Phúc Cam có quan hệ. Đáng tiếc nàng Phúc quả nghiệp lớn cuối cùng bị Sở Tiêu Giật kêu đình. Làm làn đạn khu ai thanh một mảnh, không ít võng hữu đều tỏ vẻ tưởng nhấm nháp Tiêu Tiêu bài Phúc quả. Nào dự đoán được bị Sở Tiêu Giật bóp chết ở trong nôi, tuy rằng các võng hữu đều ăn không đến Phúc quả. Nhưng bọn hắn có thể học tập miêu ngữ, nhà ta mấy thế hệ người mới nhất một kỳ tiết mục bá ra cùng ngày. Tiết mục kéo dài ra hai cái đề tài bước lên hot search. Một cái là, Sở Tiêu Giật đổi trắng thay đen. Một cái là, Sở Tiêu Tiêu miêu ngữ lớp học. Xem như bổn kỳ nhất lửa nóng đoạn ngắn, tiết mục chung gia tộc khái niệm. Trọng nam khinh nữ chờ đề tài đều là nội liễm mà thâm trầm nội dung. Ở tân truyền thông ngôi cao thượng rất khó truyền bá, chỉ có xem qua phim chính người xem mới hiểu, thú vị mà mánh lới mảnh nhỏ nội dung, mới có thể ở Weibo thượng điên cuồng len lỏi. Tỉ như Sở Tiêu giật nói thần tượng nhân thiết, Sở Tiêu Tiêu sẽ miêu ngữ chờ, đương nhiên, khán giả bị mánh lới nội dung tiến cử tiết mục, tự nhiên mà vậy cũng sẽ bị mặt khác ôn nhu bộ phận ảnh hưởng. Hai bên là hỗ trợ lẫn nhau, không thể không nói, nhà ta mấy thế hệ người bổn kỳ tuyên truyền cùng phim chính đều rất thành công. Mới có thể vì tiết mục kéo vào một sóng tân người xem. Bởi vậy kéo cao cho điểm mơ siêu Sở Tiêu giật đều hoài nghi chính mình có chiêu hắc thể chất. Nghi ngờ nói, vì cái gì nàng hot search nghe đi lên thực hảo. Ta hot search chợt vừa thấy liền không phải cái gì hảo nội dung. Nếu có người không hiểu biết Sở Tiêu giật cập tiết mục, phòng trường đều tưởng hắn kết cục marketing, bằng không chính là hắn tuôn ra dèm pha. Nhưng mà, người qua đường các võng hữu điểm tiến, Sở Tiêu giật đổi trắng thay đen. Lại chỉ nhìn đến một đợt hùng hổ muốn nợ đại quân. Mỗi người đều ở A còng Sở Tiêu giật đòi tiền, tiểu dứa. Ca, chúng ta đều làm ngươi ở hot xuất thượng đổi trắng thay đen. Phiền toái đem mấy ngàn vạn kết một chút A còng Sở Tiêu giật băng băng. Đổi trắng thay đen, mấy ngàn vạn, hiểu. A còng Sở Tiêu giật đắc không cần hoa mấy ngàn vạn tẩy trắng, người cấp võng hữu mỗi người đánh 50, ta lựa chọn đối với ngươi hắc liêu đương trường mất trí nhớ. Mỗi người đánh 100, ta về sau chính là ngươi chiến đấu sống phần A còng Sở Tiêu giật nấm. Đừng tìm marketing đoàn đội, đừng làm cho trung gian thương kiếm chênh lệch giá, phiền toái trực tiếp mua được võng hữu A còng Sở Tiêu giật Sở Tiêu giật. Ngoặc kép, ta thật là cảm ơn các ngươi, ta không cần các ngươi loại này sống phấn. Sở Tiêu giật ngay thẳng thái độ xác thật vòng một đợt phấn. Nhưng cũng ra đời kỳ quái fan loại hình, tân các fan cần tuân Sở Tiêu giật không cần đối lẫn nhau từng có cao chờ mong, dạy bảo. Quyết định há mồm liền quản idol đòi tiền, cũng đem chính mình bản tính lộ rõ, Sở Tiêu Tiêu miêu ngữ lớp học hot search phía dưới liền đáng. Yêu đến nhiều, mọi người đều thân thiện hài hòa mà giao lưu miêu ngữ. Có người gấp không chờ nổi mà nếm thử cùng miêu các chủ tử giao lưu, ô lý quang quác. Miêu ngữ là thật sự, nhà ta miêu bị trong video Tiêu Tiêu miêu ngữ đưa tới. Nhưng ta kêu liền không có dùng, nó còn ghét bỏ mà chừng ta. Rơi lệ, tam phiêu, kiến nghị Tiêu Tiêu võng khóa dạy học, ta học được câu kia. Ta chính là người trưởng thành, tự hào mạt, cappuccino, heo peppa thập cấp học giả còn sẽ miêu ngữ. Này chẳng phải là đại biểu heo miêu cùng nguyên, cho đại gia nhìn xem nhà ta heo heo quất miêu. Hình ảnh, vô số dưỡng miêu võng hữu ở miêu ngữ lớp học sau xôn xao lên. Sôi nổi hưng phấn mà lấy chính mình ra miêu làm thực nghiệm mơ siêu mỗi người đều cảm thấy chính. Mình là Sở Tiêu Tiêu. Nhưng đại bộ phận chỉ phải đến Sở Tiêu giật kết quả. Cơ bản đều là tao ngộ khinh bỉ. Sở Tiêu giật người không bằng cầu. Ta ở nhà người không bằng miêu. Tái kiến, miêu, thỉnh không cần bại lộ chúng ta hiểu tiếng người chân tướng. Kia về sau liền không lý do lại làm lơ hai chân thú. Sở Tiêu giật, miêu ngữ khó sao. Sở Tiêu Tiêu, miêu ngữ chỉ có 100 triệu điểm khó khăn. Sở Tiêu Tiêu, ta ngu xuẩn Onizan a, hâm mộ ta đi, ghen ghét ta đi, sau đó xấu xí mà sống sót, ngôn ngữ chỉ đạo, Uchiha Itachi, Tiêu Tiêu lão sư, nhìn xem ta đi, ta đảm đương tỷ tỷ ngươi, vứt bỏ ca ca của ngươi, kỳ kỳ, thỉnh xếp hàng cạnh tranh thượng cương, không cần tùy ý chen ngang, trừ bỏ sung sướng làn đạn ngoại. Nhà ta mấy thế hệ người bổn kỳ nội dung không thể nghi ngờ đả động không ít người xem. Lý đạo hơi mạo hiểm cắt nối biên tập thủ đoạn cập bá ra phương pháp. Còn làm tiết mục tạo thành công đánh sâu vào ngành sản xuất nội mỗ hạng TV game show giải thưởng lớn. Xem như quốc nội tiết mục tối cao giải thưởng, vô số quan môi đều tham thảo nhà ta mấy thế hệ. Người đề tài. Này kỳ tiết mục thậm chí trở thành truyền thông trường học chương trình học trọng điểm phân tích. Trường hợp, lửa nóng trình độ làm người khó có thể tưởng tượng, ở trong ngoài nghề đều hưởng ứng cực đại. Nếu làm Sở Tiêu giật tới hình dung hiện trạng, chính là hắn đầu một hồi cảm giác chính mình đối quốc gia cập nhân dân làm ra cống hiến, Sở Tiêu Dật. Thật không nghĩ tới game show có thể nhấc lên như thế cường xã hội thảo luận. Hắn qua đi tổng cảm thấy tổng nghệ chính là giả dối mà bịa đặt. Lần đầu tiên cảm nhận được nó chính diện ảnh hưởng, nhà ta mấy thế hệ người tiết mục khuôn mẫu thậm chí ra tiêu hải ngoại. Xem như một lần TV tiết mục ngành sản xuất văn hóa phát ra. Đối Lý Đạo đám người cũng có đặc biệt ý nghĩa, đương nhiên. Tiết mục Official Weibo cũng ở phía sau tục thả ra miêu miêu cầu cầu hiện trạng. Đại hoàng cầu trước mắt bị Tiêu Tiêu biểu thúc thu dưỡng. Nó hiện giờ là minh tinh khuyển tương đương nhàn nhã, cũng không có công kích tính tập tính. Biểu thúc nói nó có thể là qua đi bị bỏ qua dưỡng, cho nên còn giữ lại cùng nhân sinh sống trạng thái. Một lần nữa dung nhập cũng không khó, học được miêu ngữ biên đạo tỉ tỉ mang đi lúc trước theo tiếng mèo hoang, mặt khác mèo hoang tắc trải qua chuyên nghiệp nhân sĩ huấn luyện. Dần dần buông đã từng giã tính, đều tự tìm đến người trong sạch nhà ta mấy thế hệ người đệ nhất quý viên mãn thu quan. Đệ nhị quý còn ở vào chù bị kỳ, Sở Tiêu Tiêu cũng nghênh đón nghỉ hè, nắng hè chói chang ngày mùa hè. Sở Tiêu Tiêu, Lương Song Kỳ cùng Dương Nhân ở tiểu viện cha thất thổi điều hòa làm bài tập. Phía bên ngoài cửa sổ mặt trời chói chang thăng chức, trong phòng lại mát lạnh sảng khoái. Làm người tương đương thích ý, Sở Tiêu Tiêu trước kia tiết ngày nghỉ thường xuyên cùng Dương Nhân ở bên nhau, Dương Nhân tỉ tỉ giữa trưa sẽ quản nàng một bữa cơm. Sau đó hai người liền đọc sách làm bài tập. Hiện giờ lại hơn nữa Lương Song Kỳ nhìn sách bài tập sững sờ. Hắn theo bản năng mà tưởng cầm lấy di động, lại bị Sở Tiêu Tiêu ra tiếng ngăn cản, Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc nói. Kỳ kỳ ca ca, người một chữ cũng chưa viết, Sở Tiêu Tiêu cùng Dương Nhân đều là chuyên chú tác nghiệp loại hình. Nhưng Lương Song Kỳ lại chậm chạp không có viết, hắn tựa hồ thần sắc tự do, Lương Song Kỳ thẳng thắn. Ta viết không ra, sáng tác văn quá khó. Lão sư bố trí cái này tác nghiệp liền không hợp lý, Sở Tiêu Tiêu. Nơi nào không hợp lý? Lương Song Kỳ, bố trí viết văn số lượng không hợp lý. Cứ nhiên muốn viết ước chừng 20 thiên. Ta lại không phải phim hoạt hình nhân vật chính. Nào có như vậy nhiều sự tình nhưng viết. Tuy rằng lão sư nói có thể viết nghỉ hè hiểu biết. Nhưng Lương Song Kỳ cảm thấy này kiến nghị không khoa học. Mùa hè nhiệt độ không khí như vậy nhiệt, ai sẽ chạy ra bạo phơi. Hiểu biết tự nhiên cũng cực hạn ở nhà, nhưng phát huy không gian cực tiểu, Dương Nhân, người có thể liền viết vẽ vật thực sống việc nhỏ. Chỉ là viết đến hơi chút khoa trương một chút. Lương Song Kỳ, không được, ta lần trước viết chính mình làm du hành vũ trụ viên lên mặt trăng. Đã bị đánh trở về trọng viết. Nói ta không đủ chân thật, Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc mà trừng lớn mắt, kỳ kỳ ca ca, người thật sự lên mặt trăng lạp, chuyện khi nào, Dương Nhân mặt lộ vẻ trần chờ, này đích xác không chân thật đi, Lương Song Kỳ làm như có thật nói, như thế nào sẽ không chân thật, ta khi đó ở trong mộng lên mặt trăng, còn nhìn đến ngoại tinh nhân, còn cho chúng nó kéo đàn sen lô, Lương Song Kỳ phi thường có lý. Nằm mơ khi lên mặt trăng như thế nào liền không chân thật. Hắn thực chân thật mà nằm mơ a. Giang Nguyệt Niên Niên hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.